Tửu thần, âm dương nghiện, chương 191 đến 2, chí dương diệt thần kích, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay trái chụp một cái, một quả lục giai tinh hạch cùng với một quả lục giai quang minh bính hỏa tinh nghiện liền rơi vào lòng bàn tay. Cơ Độ Ngắn cũng không có ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người Lô Tạp Nhĩ, mà ánh mắt chăm chú nhìn xuống thanh trọng kiếm đang nằm trong tay hắn. Thanh trọng kiếm này dài 2 thước 4 tấc, chiều rộng lưỡi kiếm dài 2 tấc 5 phân. Chiều rộng sát gốc kiếm chừng 3 tấc, chính giữa thân kiếm dày chừng nửa tấc. Chỉ riêng phần chuôi kiếm cũng đã dài chừng nửa thước. Toàn thân kiếm ngâm đen, tản ra hỏa nguyên tố ba động cực kỳ nồng đậm. Chất liệu mặc dù cũng không tính là cực phẩm, nhưng khi đúc cũng rõ ràng có trộn vào không ít bột tinh hạch hòa thuộc tính. Thể tích thanh kiếm lớn như thế, coi như là một kiện vũ khí ma lực không tệ. Tay cầm thanh trọng kiếm, Cơ Động đã phóng người lên. Một tầng quang mang màu đỏ sậm chợt từ trong chu tước thủ trạc của Cơ Động phụt ra, quân ma âm dương khải trong tiếng leng keng đã bao trùm toàn thân hắn. Khi cái mặt nạ dữ tợn che lại khuôn mặt của Cơ Động, sát khí nồng đậm đã lập tức bắn ra bốn phía. Đối mặt với địch nhân hơn 2.000 người, hắn thế nhưng cứ như vậy phóng vọt tới, cặp cánh sau lưng dang rộng, lao thẳng đến kẻ cầm đầu người của Kim Ưng Thương Hội, Lô Tạp Nhĩ. Đúng là bắn người thì bắn ngựa trước. Bắt giặc thì bắt vua trước. Bên cạnh Lô Tạp Nhĩ vốn có 10 đại cao thủ, đều là do Kim Ưng Thương Hội hao tốn một số tiền lớn mà thuê về. Lần này tiến vào sinh mệnh chi xâm, Kim Ưng Thương Hội có thể nói là dốc hết tinh anh mà ra tay. Giá trị của căn nguyên sinh mệnh quả thật rất cao, không chỉ là ở trong Đông Mộc Đế Quốc, thậm chí là trên cả Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, trong tầng lớp cao cấp, cũng là chân bảo có tiền chưa chắc mua được, giá trị cực kỳ sang quý. Vì lần này muốn chiếm đoạt nó, Kim Ưng Thương Hội có thể nói là chuẩn bị kỹ càng. Hơn 100 tên ma sư dưới sự dẫn dắt của Thất Quan Thiên Sư Lô Tạp Nhĩ, khí thế như trẻ tre tiến vào sinh mệnh chi xâm, nhưng mà, người tính không bằng trời tính, bọn họ nói thế nào cũng không ngờ đến, dưới tình huống như vậy lại vô tình gặp phải bạo quân Cơ Động ghét ác như cừu như thế. Bên cạnh Lô Tạp Nhĩ rõ ràng có không ít cao thủ, thế nhưng khi Cơ Động lăng không nhào xuống, hắn lại có cảm giác giống như là mình đang một mình đối mặt với gã địch nhân cường hãn kia vậy. Khí tức hỏa diễm cường đại đập mặt mà tới, mà lực giáp mộc hệ của hắn cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện sự thống khổ của thuộc tính áp chế. Bất quá, Lô Tạp Nhĩ dù sao cũng là thất quan cường giả, đối mặt với thuộc tính áp chế cường hãn như thế, thanh trường mâu trong tay hắn khẽ nâng lên, chỉ về phía Cơ Động. Một tiếng gầm vang lên. Đầu kinh mộc ma long dưới thân Lô Tạp Nhĩ nhất thời phóng thích ra giáp mộc nguyên tố nồng đậm, cùng với ma lực của hắn dung hợp lại làm một. Trên thanh trường mâu phóng thích ra thanh quang lóng lánh, sau lưng Lô Tạp Nhĩ xuất hiện thanh long, đồ đằng của giáp mộc hệ. Thân thể Lô Tạp Nhĩ hoàn toàn biến thành màu xanh biếc, tiến vào trạng thái nguyên tố thể. Bằng vào giáp mộc nguyên tố thể, Lô Tạp Nhĩ mới cảm thấy áp lực mà mình đang thừa nhận chợt giảm bớt vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không dám chậm trễ, ma lực toàn bộ dốc ra, thanh trường mâu đâm thẳng lên không trung, một đạo bích quang phá không bay ra, trong tiếng rồng ngâm to rõ, đồ đằng thanh long sau lưng hắn phiêu nhiên bay ra, trực tiếp bám lên ma lực trên thanh mâu của hắn, đánh về phía Cơ Động đang từ trên trời giáng xuống. Lúc trước khi Cơ Động đánh chết Ma Hà, đã thi triển năng lực quá mức khủng bố. Vì vậy cho nên khi Lô Tạp Nhĩ vừa ra tay, liền sử dụng ra tất sát kỹ đắc ý nhất của mình, giáp mộc thanh long kích. Sinh mệnh lực khổng lồ tràn ngập trong không trung, một kích giáp mộc thanh long kích do ma lực ngưng tụ thành kia, phát ra một tầng ma lực ba động dâng trào. Ma lực thất quan đã là cực kỳ khủng bố, loại tất sát kỹ cường hãn như thế này, đủ để khiến cho bát giai ma thú lâm vào kinh hoàng. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ trong miệng Cơ Động phát ra. Hai cái nguyên tố thể trên bả vai hắn đồng thời phóng lên, từ trong miệng mỗi con phun ra 10 quả hỏa cầu. Đó đều là những quả hỏa cầu cực hạn song hỏa. Chúng cũng không công kích về phía Lô Tạp Nhĩ, mà bay hai cái làm thành một cặp, bay tán loạn bốn phía, nháy mắt liền hình thành 10 quả cực hạn song hỏa cầu. Thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma diễm nguyên tố thể sau khi tiến hóa xong liền hiển lộ thực lực mạnh mẽ. Một kích kia của chúng nó tuy rằng so với công kích do chính Cơ Động phóng thích ra còn chênh lệch không nhỏ, nhưng để ngăn cản đám ma sư lục quan kia thì chẳng hề có vấn đề gì. Cơ Động muốn có, chính là cơ hội một mình đối mặt với gã Giáp Mộc Thiên Sư Tô Lạp Nhĩ. Đang ở giữa không trung, cả người cơ động nháy mắt hoàn thành một cú xoay người cực kỳ xảo diệu. Thanh trọng kiếm trong tay bắn ra kim quang mãnh liệt, dưới tác dụng của cực hạn dương hỏa mãnh liệt, thanh trọng kiếm này nhất thời kịch liệt bốc cháy lên, bản thể bắt đầu nhanh chóng hòa tan ra, một khỏa thái dương màu vàng kim chợt xuất hiện sau lưng cơ động, chiếu rọi lên vòng hào quang màu trắng ngà trên toàn thân thể hắn, nhìn qua đúng là một kỳ quan. Cấm, bách, thiên diễm dương chùy, dùng tất sát kỹ đối kháng với tất sát kỹ, cơ động cũng không có sử dụng đằng xà tuấn gì để tránh né. Mà cứ như vậy trực tiếp chính diện đối kháng với công kích cường hãn. Uy thế của bạo quân lúc này hoàn toàn thể hiện rõ ràng ra. Kim quang chói mắt chiếu sáng toàn bộ không trung, trong mảnh rừng rậm choáng đầy sinh mệnh khí tức cường đại kia, cực hạn dương hỏa bắt đều điên cuồng ba động. Một thanh chùy khổng lồ thấy chuôi thanh trọng kiếm kia làm trung tâm, rời khỏi tay cơ động ngang nhiên phóng ra. Cùng lúc với phóng thích ra diễm dương chùy, bên ngoài tầng quang mang lóng lánh hào quang trắng ngà của cơ động, hào quang màu xích kim rất nhanh ngưng tụ, trong nháy mắt, đã phóng xuất ra hỏa diễm quân vương chi thể. Hỏa diễm quân vương diễm dương chùy, đối mặt với Giáp Mộc Thiên Sư Thanh Long Kích, kết quả không cần phải nói tới. Hỏa trực tiếp khắc kim, gián tiếp khắc mộc, về mặt thuộc tính, Giáp Mộc sẽ bị bính hỏa khắc chế. Huống chi cái mà cơ động phóng thích lại là cực hạn bính hỏa. Mặc dù ma lực Lô Tạp Nhĩ so với cơ động còn cao hơn 10 cấp, nhưng mà, chỉ xét về mặt thuộc tính, đã đem sự chênh lệch về cấp bậc của hai người hoàn toàn xóa bỏ. Huống chi, hiện tại cơ động đã thi triển ra Phượng Vũ Long Xà Biến, dung hợp năng lực của ba đại thần thú, ma lực trong cơ thể ngưng tụ cực hạn, căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính diện đối mặt với Diễm Dương Chùy do bạo quân cơ động đột phá lục quan thi triển ra, coi như là Lôi Đế Phất Thủy cũng phải cẩn thận đối phó. Oanh, kim quang chói mắt tựa như một vầng mặt trời trên không trung bùng nổ. Đầu thanh long bám trên Giáp Mộc Thanh Long Mâu nhất thời vang lên một thanh âm rền rĩ. Chỉ thấy một kích Giáp Mộc Thanh Long Mâu kia cứ như là băng tuyết gặp mặt trời, nhanh chóng tan rã trong không trung, cuối cùng ầm ầm vỡ tung. Hóa thành nhiều điểm thanh quang tiêu tán trong không trung. Còn Diễm Dương Chùy chỉ suy yếu đi một chút, vẫn như trước từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Lô Tạp Nhĩ. Vừa mới thi triển xong một cái tất sát kỹ, lúc này đúng là lúc Lô Tạp Nhĩ lực cũ vừa tan, lực mới chưa sinh ra. Hắn đã không kịp dùng ra bất cứ kỹ năng nào để ngăn cản được nữa. Rơi vào đường cùng, tay trái Lô Tạp Nhĩ vung lên, một đạo thanh quang phóng thích thẳng ra. Ở giữa không trung hóa thành một cái thanh mộc cự thuẫn ngăn cản ngay trước thân thể của mình. Đó cũng không phải là kỹ năng gì của hắn, mà là một kiện vũ khí ma lực. Thanh âm nổ ầm lại vang lên, cái thanh mộc cự thuẫn kia nổ tung bay tán loạn bốn phía. Lực công kích của Diễm Dương Chùy khủng bố đến mức nào, cho dù là sau khi vượt qua cái thanh mộc cự thuẫn kia, lực công kích còn lại vẫn như trước khiến cho toàn thân Lô Tạp Nhĩ cũng tràn ngập một tầng quang mang màu vàng kim đặc thù. Khí tức áp bách chí dương chí cương khiến cho hắn ngay cả thở dốc cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Động tác hắn lâm vào trì trệ, chỉ có thể toàn lực thúc giục ma lực Giáp Mộc hệ của mình mà chống cự. Mà đúng lúc này, một nắm tay màu vàng kim khổng lồ đã đưa tới trước mặt hắn. Từ lúc phóng xuất ra Diễm Dương Chùy, sau lưng Hỏa Diễm Quân Vương chi thể cũng đã lóe lên Dương Hỏa Phi Hành Pháp Trận. Hỏa Diễm Quân Vương chi thể của cơ động mang theo khí thế không gì sánh kịp. Tựa như lưu tinh vẫn lạc phóng thẳng tới ngay phía sau. Đúng là một kích liệt dương phệ đánh ra. Hắn vừa mới phóng xuất ra tất sát kỹ, nhưng trên phương diện điều động ma lực, vẫn không hề trì trệ chút nào. Cách chương.